Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1416, tiến vào phi vũ tộc đại lục. Chí năng chiến xa tiếp tục phi hành một hồi. Bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, ta phát hiện thần tộc người chỗ hòn đảo. Trước đó phục kích chúng ta 11 tên thần tộc người ngay tại trên hòn đảo. Tô Nghĩa ánh mắt, nhất thời biến đến âm lãnh. Từ xuất đạo đến nay, hắn tao ngộ qua không ít nguy hiểm. Nhưng là, bị thần tộc người phục kích một lần kia lại là hung hiểm nhất. Cũng coi là thấy được thần tộc mạnh mẽ và âm hiểm. Đương nhiên, trước khác nay khác, lần trước tại thần tộc trong tay người không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ đã có nghiền ép thực lực của bọn hắn. Chỉ bất quá vẫn là lấy cứu người làm chủ. Vì ngăn ngừa phức tạp, tạm thời tha bọn họ một lần. Chờ trở về thời điểm, ta sẽ đem bọn hắn dần dần diệt trừ. Tô Nghĩa thanh âm dị thường băng lãnh. Thật có thể, chí năng chiến xa nổi lên nói thầm. Sau một tiếng, chí năng chiến xa bay đến huyền không hải nào đó một chỗ. Ngừng lại. Bốn phía tất cả đều là ba đảo hung dũng nước biển. Không có bất kỳ cái gì hòn đảo tồn tại. Tô Nghĩa hỏi. Số 2. Tìm tới điểm giới hạn. Chí năng chiến xa nói thẳng nói. Tìm được. Ngay tại chúng ta trên không. Kỳ quái. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Trước kia. Hắn còn tưởng rằng giới điểm cần phải tại phi vũ tộc chiếm lĩnh hòn đảo kia phụ cận. Chưa từng nghĩ là một nơi khác. Bất quá. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ cần có thể tìm tới giới điểm. Tiến vào phi vũ tộc đại lục là có thể. Lúc này, chí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta hiện tại liền tiến vào sao? Hiện tại, Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Các ngươi ngồi xong. Chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Vèo hướng phía trên bay bắn xuyên qua. 3 giây sau đó. Hắn tựa như hóa thành một nói chùm sáng màu trắng, đâm vào không trung một điểm nào đó, sau đó thì biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trước mắt cũng theo đó xuất hiện một mảnh trời đất quay cuồng cảnh tượng, xuyên thẳng qua biên giới. Kỳ thật cùng truyền tống là giống nhau, xuất hiện loại tình huống này đúng là bình thường. Tô Nghĩa vẫn là rất bình tĩnh. Mười mấy giây sau đó, tại nào đó một vùng biển trên bầu trời, bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói bạch quang. Sau một khắc, cái này đạo bạch quang dần dần ngưng thực. Cuối cùng hóa thành một trận màu bạc phi hành khí. Chính là chí năng chiến xa. Số 2. Chúng ta đến phi vũ tộc đại lục sao? Tô Nghĩa trước tiên hỏi thăm. Đến. Đây chính là phi vũ tộc đại lục. Chí năng chiến xa trả lời ngay. Tô Nghĩa ngược lại hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Khi thấy bên ngoài là một mảnh mênh mông vùng biển lúc. Kỳ quái nói ra, thế mà cũng xuyên thẳng qua đến phi vũ tộc vùng biển bên trong. Bên cạnh quản rũ vừa cười vừa. Nói, Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Phi vũ tộc đại lục là một mảnh to lớn vùng biển. Vùng biển bên trong tất cả đều là lẻ tẻ hòn đảo. Cùng chúng ta tình huống không giống nhau. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, các ngươi ải nhân tộc vương tử bị giam giữ tại cái nào tòa đảo? Lê Quang Đảo, quản rũ nói thẳng nói. Ngươi biết Lê Quang Đảo vị trí sao? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Quản rũ lắc đầu nói. Không biết, ta chỉ nghe nói qua tên. Cũng không có đi qua Lê Quang Đảo. Nhìn như vậy tới, cần bắt một tên phi vũ tộc người hỏi một chút. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Hỏi lần nữa, các ngươi còn lại tộc nhân bị giam giữ tại cái nào tòa đảo? Lần này, hắn không chỉ phải cứu ải nhân tộc vương tử, còn dự định đem cầm tù ở chỗ này còn lại thấp tộc nhân cùng nhau cứu đi. Ải nhân tộc là một cái am hiểu chế tạo binh khí chủng tộc. Cá thể chiến đấu lực cũng tương đương không tầm thường. Hơn nữa còn là nhân tộc minh hữu, mang về hậu phương căn cứ, lại là nhất đại lực cánh tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.